tiền của má. Từ ngày bà má bị liệt, chị Hường thấy thế giới quanh mình như cũng thay đổi. Chị thấy đời người thật ngắn ngủi, nhưng từng ngày thì lại dài ra. Chị thấy cái bóng câu mơ hồ bên cửa sổ, nhưng tuổi già thì có biết bao nhiêu điều cụ thể nhọc nhằn. Chị thấy con ong, cái kiến, thậm chí một hạt bụi cũng có số phận. Tất cả đều có thể quan trọng mà cũng có thể tạm bợ, vô nghĩa như nhau. Hằng ngày, chị bật dậy từ khi nhà đài đánh thức đâm loa trên các cột điện bằng tiếng nhạc thể dục om sòm. Ban đêm, giấc ngủ đứt quãng mỗi khi đỡ má dậy vệ sinh hay đưa sữa, đưa nước đã hình thành ở chị một thứ đồng hồ sinh học ráo quảnh. Đáng lẽ chị có thể ngủ nắng, nhưng chữ Hiếu cũng đã cho chị một thói quen khác. Thói quen dậy sớm để làm ngay những việc cần thiết trong khi bà má bắt đầu ngủ sâu. Gần đông, má chị thường ngủ yên, hai chân gác lên chiếc gối dài, hai bàn tay buông xuôi trên nệm, gương mặt thư thả phiêu diêu trên gối. Một giấc ngủ tái sinh, ngậm ngùi. Chị cuốn mùng nhẹ nhẹ để được nằm gần chiếc giường của má. Chiếc mùng của chị trên nền gạch thường chạm vào hốc bếp và cái chân chạm. Chạm luôn lũ gián và chuột đi lại tíu tít trong đêm. Thời tiết miền Tây làm cho chiếc chiếu hầm hập suốt đêm như bị sốt. Rồi chị đứng chải tóc bên khung cửa bếp, hóng nhìn hừng đông qua tấm lưới B40 lằng nhằng mấy sợi dây phơi. Hừng đông ở thành chật hẹp và mơ hồ quá. Chị nhìn mà không cảm thấy sung sướng hay chờ đợi. Chỉ vì phía sau chị là bà má liệt giường, là một cuộc đời đang lụi tắt, là viên đá thời gian vô tâm và nặng trĩu. Cô Oxin từ phòng ngoài đi vào bằng những bước chân ý tứ. Vừa bật máy giặt, nó vừa khe khẽ rửa mặt đánh răng. Hồi quyết định dẹp tiệm cơm tấm để dành hết nhà cửa và thời giờ cho việc chăm nom má, chị Hường đã giữ cô nhỏ này lại với lời hứa. Nó chỉ phải giặt giũ cơm nước, còn chuyện thức đêm thức hôm đỡ đần thay thiệm cho má, chị nhất định không để nó mó tay. Chị biết không ai có thể cán đáng chuyện đó ngoài mình. Dạ, điều này mới thật là quan trọng. Má của chị không nằm như vậy hoài. Ngọn đèn trong má sắp cạn. Không bao lâu nữa, chị có muốn thức dậy một đêm 10 lần, 20 lần thì cũng không còn má để mà đỡ nâng nữa. Cô nhỏ bật bếp nấu cháo hay ninh nhừ món gì đó đã được má chị gật đầu từ chiều hôm trước. Chị chạy đi thay quần áo rồi xách giỏ ra chợ, bươn bả cắm cúi một mình với trăm thứ nỗi niềm không dứt ra được. Thật là khủng khiếp khi ngày nào cũng phải ép má ăn, phải nhìn má chặt lưỡi lắc đầu với nửa cái thân liệt, phải tìm chuyện để chọc cho má cười, có khi vừa phải xoa lưng cho má vừa dỗ dành. Má con mình hát nghe má. Mờ trong bóng chiều một đoàn quân thấp thoáng, nghe má. Lúc đó má chỉ bật cười, tiếng cười nghền nghệch vì cái miệng bị méo. Còn chị thì nín thinh và lại muốn khóc. Quả thật là khủng khiếp. Chị và má đã phải cùng nhau dần từng ngày một như vậy để chậm chậm tiến đến cái nơi có lão thần chết đang chờ. Vài ngày một cử, chị Hường bê má vào phòng tắm gội kỳ cọ cho bà bằng nước ấm, pha với thứ nước thơm mà cô em dâu của chị ở Sài Gòn vẫn cung cấp đầy đủ. Thuyết phục người bệnh đi tắm không khó bằng việc thuyết phục bà cất tạm cái gói tiền vào chỗ nào đó. Từ ngày bà đổ bệnh, ngoài đường sữa bánh trái đến thăm hỏi, họ hàng và con cháu thường hay nhét tiền vào túi áo của bà, dù biết bà không thể tiêu xài gì được nữa. Người già cần tiền trong túi như đứa trẻ cần câu thần chú lúc sợ ma. Vì vậy, cái gói khăn trong túi áo của má chị cứ dày lên và cố định ở bên bị liệt, để khi lật bà nằm nghiêng, nó không bị cứng. Chẳng những bà không chịu cho chị đưa vào tủ, mà còn bắt chị gài qua miệng túi một cái kim băng. Mỗi khi chuẩn bị tắm, như một động tác bắt buộc, chị mở kim đưa gói tiền vào túi chiếc áo sẽ thay cho má. Và theo yêu cầu của bà, chiếc áo ấy phải dắt trên thành ghế, nơi bà có thể nhìn thấy nó từ trong buồng tắm. Lần nào việc đó cũng khiến chị ngạc nhiên, còn cô nhỏ Usin thì le lưỡi cười như một đứa trẻ trái tính. Thỉnh thoảng, má chị hay đòi ngồi dậy để lấy gói tiền ra đếm bằng một bàn tay chưa bị liệt. Như mọi phụ nữ cùng thế hệ, bà không biết mặt chữ, nhưng rất thuộc những tờ giấy bạc. Bà phân biệt rất nhanh tờ 20.000 với tờ 5.000. Và bà luôn xếp tiền theo kiểu gấp nhỏ từng tờ một chồng lên nhau, như người ta xếp chồng những lá trầu đã têm sẵn. Những chồng tiền được bà quay thành khối trên cái khăn mùi xoa cũ. Xong, cũng với một bàn tay, bà chật vật gói chung lại và niềng bằng hai vòng dây thun như một cái bánh chưng vuông vuông xinh xắn. Mỗi khi má chịu ngồi, chị Hường tranh thủ xoa lưng chà thuốc bấm huyệt, trong khi ngắm má cụm nụm xếp tiền. Chị thường trêu cho hai má con cùng khuây khỏa: "Cha, bà nội bây giờ giàu, chừng đích tôn cưới vợ, cháu dâu đeo hộp xoàn mệt nghỉ ha." Bà má chỉ ừ hử cho qua. Bà cao có và bệnh rịn như một vị tướng lúc hết thời, bỗng dưng lại có cả một đội quân đến tập họp quanh mình. Quả thật, má của chị chưa bao giờ có được một gói tiền. Hồi sống cảnh làm dâu, bà nội là tay hòm chìa khóa. Nội không cho má có túi riêng, vì nội quá, mà má cũng quá. Nội bảo tiền bạc cũng như quyền hành phải quy về một mối thì gia đạo mới yên. Má chỉ còn biết thức đêm tước chót la dừa phơi khô, rồi bó dỗi gửi ra chợ bán. Rốt cùng tiền đó cũng bị Hường và em Tươi bọn rút hết, vì không phải cần gì hai chị em cũng dám mở miệng hỏi xin nội. Có những lúc má thức suốt đêm, tiếng la dừa thâu canh lạc sạc. Vậy là bà nội phải ra uy khép má vào tội không biết giữ gìn sức khỏe. Khi bà nội qua đời thì má cũng đã xế. Chiến tranh khiến cả nhà thường sống cảnh nửa bám trụ, nửa tản cư. Hường đứng mũi chịu sào như một người đàn ông. Bây giờ má hoàn toàn vui vẻ thụ động với con. Sau tháng 4 năm 75, chị theo anh chồng cán bộ ra thành, đóng vai người nội trợ hạnh phúc. Cô em út ở lại quê thay chị bao bọc bà má giờ đã đầu hàng tuổi tác. Từ quê lên thị xã, rồi từ nhà chị lên với cậu con trai trên Sài Gòn, bao giờ túi má cũng rủng rỉnh tiền, nhưng cũng chỉ đủ để các con yên lòng rằng má cần mua sắm ăn uống lặt vặt đều không phải nhịn. Từ ngày mắc chứng tiểu đường, thu vui ăn uống chấm dứt, bà cũng chẳng còn ham sắm ham mua. Bà hay rút tiền cho lại mấy đứa cháu nhỏ, và thế là lâu lâu ba đứa con lại phải làm đầy cái túi của bà. Khi vơi khi đầy, khi lưng khi có, nhưng chưa bao giờ bà thật sự là người có tiền cả. Dạo này bà má ít khi chịu để cho chị Hường đẩy ra thành giường, ngồi thòng hai chân xuống. Ngay cử sữa Ensure trước khi ngủ, bà cũng chối từ. Nếu có ngồi, bà chỉ nhấc lưng khỏi nệm giữa đống gối chèn một lát, rồi lại tự hất gối ngã vật ra. Thời gian như bị xích bằng dây xích, nó rên rỉ vật vã và nó muốn hất tung tất cả. Một lần, lúc đang ngồi giữa gối, má chị tự tháo kim băng lần mở gói khăn ra. Bà đặt xuống những tờ bạc màu xanh, rồi lập cập cầm lên những tờ bạc màu đỏ, đưa sát vào mắt, rồi lại kéo ra xa. Bà lả đầu sang bên, tuyệt vọng. Sao má thấy cái gì cũng nhập nhẹ hết chị Hường? Chị biết căn bệnh của má đã đến một giai đoạn khác. Trong lúc giúp má gói tiền lại như cũ, chị cố giả giọng bình thường. Tại má nằm nhiều á, má ít vận động nên kèm nhèm chút thôi. Má ráng ăn ráng uống, có sức mắt mũi mới tin được, nghe má. Bà má đòi nằm xuống duỗi người nhắm mắt im lặng. Một bàn tay vẫn đặt trên túi áo. Từ hôm đó, bà không chịu há miệng để con gái đút cháo, đút sữa nữa. Chị đau lòng thỏa thẻ. Để con điện thoại cho vợ chồng thằng Xuân ở Sài Gòn về. Cả đích tôn nữa. Nhắn vợ chồng con tươi lên luôn, má. Bà má không lên tiếng, cũng không mở mắt. Chỉ có những giọt nước lăn xuống hai bên thái dương. Hay tin, cha con Xuân phóng xe máy, vượt hai con phà về ngay thị xã với chị Hường. Những lần trước, con trai và cháu nội là liều thuốc hồi sinh của bà. Không chỉ vì Xuân là con trai một, mà cuộc sống lầm lũi kiên định của anh khiến bà vững lòng, tin cậy. Hường nhớ hồi đó, khi nghe người bà con ở Sài Gòn nhắn xuống nói Xuân đang sắp qua tú tài một, đùng một cái bỏ học lên rừng. Bà nội tưởng là cứng đã nằm liệt mấy tuần liền. Xuân là quả đê dành của cả dòng họ. Lúc đó bà má ít lời của chị chỉ chặt lưỡi. Nó hiếu hạnh vậy thôi, còn mong muốn gì? Ý bà muốn nói rằng cha đã hy sinh vì kháng chiến chống Pháp thì con cũng phải đi đánh Mỹ để trả thù nhà. Chuyện truyền thống có gì mà kêu ca. Bà nội qua đời không nhìn thấy mặt cháu trai. Má chị thay bà đêm đêm khấn vái bốn phương tám hướng phù hộ cho Xuân thoát khỏi mũi tên hoàng đạn. Ai cũng tưởng hòa bình bà sẽ theo con trai lên Sài Gòn, nhà cao cửa rộng, đổi đời. Nhưng Xuân đã mất một cánh tay. Sau giải phóng ít năm, anh rủ cô vợ nhân viên quốc phòng xin phục viên sớm. Vợ chồng chạy ra mảng Thủ Đức xin đất sống bằng chuồng trại ao lầm, nuôi hai đứa con ăn học. Bảo thử sống điện viên như tổ tiên xem có được không nào. Một lần nữa bà má chặt lưỡi. Sống sót là may, làm gì mà chẳng được. Có thể nói nhất cử nhất động của đứa em trai đều khiến má chị ngấm ngầm tán thưởng. Như Xuân là đức tin của cuộc đời bà. Đến khi thằng đích tôn của cả họ vào đại học thì niềm vui của bà không để đâu cho hết. Nhưng bà không chịu đi theo con trai. Dù mỗi lần nhắc đến nhà Xuân, bà sáng rực như có mặt trời ở bên trong vậy. Lần này bà mở mắt ngay khi nghe cái giọng quang quang của con trai với chị Hường ở cửa trước. Đôi mắt khiến bà chỉ phân biệt lờ mờ đâu là con trai, đâu là cháu nội qua hai đôi vai. Nhưng bà đã ngước lên, rưng rưng mãn nguyện. Xuân ngồi xuống thành giường. Cậu con trai giống cha như lột, quỳ bên cạnh. Cả hai cùng nín lặng trước cái điều mà mọi người đang cùng nghĩ đến. Nhưng người cựu binh đã cố gắng bật cười. Anh biết, mỗi khi anh cười thì má sẽ được tiếp thêm sinh lực. Gói tiền coi bộ nặng túi quá má ơi. Phải biết chữ, chắc trong đó có sẵn gì chút rồi ha. Cho đích tôn cưới vợ hay gửi ngân hàng lấy lãi mua anh xua uống má. Anh tiếp tục cười. Tiếng cười có cả sức mạnh, lương tâm và sự yên ổn. Và thật là kỳ lạ, bà má cũng bật cười. Cười rung cả thành bụng. Tiếng cười lưỡng lự như rên như mừng. Tiếng cười rạng rủa nước mắt. Chị Hường đứng xem em trai đút má ăn súp bằng bàn tay chăm chỉ còn lại. Từ hồi ông chồng mang bệnh sốt rét ra đi, để lại cho chị hai đứa con trưởng thành và ngôi nhà để chị sống bằng nghề bán cơm tấm. Chị xem cậu em là cột trụ tinh thần của đại gia đình. Dù vậy, nếu chị ở vào vị trí bà má, chị sẽ để lại cái gói ấy cho cô em út dưới quê. Nhiều lúc, chị muốn tráo vào đó những tờ bạc nhỏ, khối lượng sẽ không giảm và cũng sớm chữa cháy cho cảnh nhà cô em. Nhưng ngẫm nghĩ toan tính xả thân đó sẽ xúc phạm tất cả mọi người. Xuân tàn tật, nhưng chân cứng đá mềm. Xuân xứng đáng được nể nang và ban phát những phần thưởng tinh thần. Có những người không giàu không sang, nhưng cuộc sống của họ là niềm an ủi hay là một giấc mơ cho người khác. Gã em trai của chị là một người như vậy. Vợ chồng Út Tươi lên thị xã sau cha con Xuân một ngày. Trong khi chị em chúng nó thì thào với nhau ngoài cửa, Bà má nằm yên nhắm mắt đợi chờ. Bà nghe thấy mùi mồ hôi và xình đất thân thuộc qua tiếng nói, hơi thở, sống áo và cả chiếc nón lá bất ly thân của cô con út. Cái ngọn gió đồng khổ ải của bà đây mà. Chúng nó tiến đến trước đầu giường. Bà hình dung rõ ràng đôi gò má cao rám đen của cô tươi nhâm thình. Thấy dáng người mình dây như con chạch lặng ngụp của thằng rể. Hình như cô út khóc. Nếu con Hường khóc một, con tươi phải khóc mười. Nhưng bà không mở mắt ra. Bà nghiến răng, im lặng và dằn dỗi. Tươi lấy chồng muộn. Ngay từ đầu chỉ muốn chọn thường dân để chí thú với đất vườn hương quả. Khổ nỗi, xã nhà là dùng dành đai bom đạn. Mỗi ngày không ai có thể làm người giữ cửa được. Thấy nhiều cô bạn lấy bộ đội rồi quá sớm. Tươi lắc đầu hết. Tan giặc, những người theo bên trong ào ào ra thành. Ai còn quân ngũ thì cuốn vào trong cuộc chiến Tây Nam. Những người bên kia thì hoặc đi cải tạo, hoặc giả vật ở phố phường. Ai đâu ló mặt về vùng từng là căn cứ để bị phân biệt đối xử. Mà những người đó sao lại có thể đầu quân vào ở rễ cái gia đình đỏ chói như gia đình cô Tươi được? Thế là Tươi rắp tâm yêu một anh chàng miệt trên trong đám người lang thang đi làm mướn ở những nơi thiêu vắng đàn ông. Không phải người quyết liệt, bà má thở dài làm ngơ. Riêng với chị Hường, Xuân phải ra tay giác đác mấy chập, chị chịu mới tha chuyện động trời đó. Giường sẵn, nhà sẵn, không hiểu sao vợ chồng Tươi vẫn cứ lấm lem như con cua con nhái trong cái hang cùng. Bà má ca cẩm liên hồi về chúng nó mỗi khi lên thị xã với Hường. Bảo khi dừa khi mía, khi khóm khi chuối, trồng rồi chặt, làm ăn như chong chóng, như vẽ rách, hỏi chừng nào ngóc đầu lên được. Người ta bảo tại nông sản rớt giá bà không tin. Bà thương chúng nó bằng tình thương bực dọc, gay gắt. Mỗi khi nhà Hường cúng dỗ, bà hay thủ sẵn bánh trái vào túi để cắp nắp đem về cho đám con cái út Tươi. Nhưng bà vẫn cau mày khi phải làm điều đó. Trồng chặt cái kiểu gì? Cây xoài, cây vú sữa cho con cũng không biết tính. Bà nói, kiểu nói ngắn ngủn mà ngây tợn, xác đáng phũ phàng. Chờ khi các con đã đủ mặt, bây giờ bà mới thật sự khước từ ăn uống. Dỗ dành, làm mặt giận rồi khóc lóc. Cuối cùng, những người ấy cũng hiểu bà má của họ thật chi lý, dù bà ít chữ, ít lời. Bà muốn một cuộc giải thoát. Một buổi sáng, bà ngúc ngoắc bàn tay trên thành giường, y bảo các con và cháu nội hãy đến bên cạnh. Bà ra hiệu cho chị Hường tháo kim băng, rồi tự bà móc cái gói khăn đặt vào tay Xuân, ra lệnh cho anh cầm nó trao cho út Tươi. Bà mở rộng đôi mắt đục lờ để chứng kiến giây phút người con trai thay bà làm cái việc ấy. Lần đầu tiên bà thấy con trai mình khóc. Vẻ mặt của anh nói rằng anh hiểu má. Anh hoàn toàn khâm phục má với quyết định này. Chị Hường khóc vì cảm động cho em gái. Còn Tươi thì hức lên vì một sứ mệnh. Thế là má đã để lại cho chị tất cả sự dằn dỗi và cả niềm hy vọng. Bà mẹ nhắm mắt, vẫn những nét ưu tư, cau có, ám ảnh. Thật ra cái gói ấy chỉ đáng giá với người nghèo, người khó. Nhưng nó không đủ mua một trận cười hay một bữa đặc sản nhà hàng mà đám người quyền chức vẫn thường dùng cho con đường tiến thân của họ. Những đồng tiền này dù ít đã được bà mẹ chia theo cái lẽ riêng. Vì vậy, nó mang giá trị thiêng liêng mà lại có vẻ bất công, kỳ quặc thế nào. Tháng 8 năm 2000. Trăng về. Có bao giờ từ khung cửa sổ hay ban công nhà chợt bạn ngước lên và nhìn thấy trăng. Chắc là có. Mặt trăng nghiêm nghị, lạc lõng giữa bầu trời thành phố. Nhưng hình như giữa bạn và nó có một sợi dây. Bạn ngắm nhìn, rồi trang sách hay công việc, hay một cú điện thoại bước bạn ra. Nhưng bạn vẫn cảm thấy sự có mặt của nó, bởi nó đang làm cho bạn dây dứt vì một ngọn gió trên cánh đồng, một tàu lá chuối ướt sương, một mùi hương của bông hoa gì đó từng có mặt trong cuộc đời bạn. Và những kỷ niệm, tôi đoán chắc là ai cũng có hình ảnh của ánh trăng trong quãng đời nào đó của mình. Bây giờ nhóm chúng tôi còn có 5 người. Hiện chỉ còn có 5 người sau khi đã mất thêm 4 người nữa trong vòng 2 năm sau Tết Mậu Thân. Nước bắt đầu bó chân nhóm người trong chòi cứ. Thứ nước của đồng trũng mỗi năm một lần đến hẹn lêu bêu vàng vàng do cây cỏ bị nhấn chìm lâu ngày. Những liếp chuối xìu xuống như bị chất độc. Đừng sậy ngoai ngóp loay thôi. Còn chăng là những cây gáo, cây trăm bầu như những gã đàn ông gan lì bám trụ. Những con nhái nhảy lên bấu víu vào lá cây, những con còng bò lang thang trong chòi, còn lũ rắn thì di chuyển lung rung giữa những thân sậy để tìm những chỗ trú ẩn không có hơi người. Chòi cứ mà nhóm chúng tôi đang phải rời bỏ nằm trên một bờ đìa, lúc này đã không còn tá túp được vì nước đã tấn công toàn bộ mấy cái hầm bí mật. Cũng có thể nương với lục bình hay móc hầm kiểu hang ếch cặp mé đìa khi giặc càng vô. Nhưng như vậy thì thật là phiêu lưu cho nhóm người có tới 2 cô gái và 2 người lớn tuổi. Nhưng có tuần trăng, chú Tư Thọ, nhóm trưởng, quyết định chuyển chỗ sau khi đã cùng anh thanh niên duy nhất của nhóm đi thực địa ở một bờ ngàn gần bên. Dời cứ có nghĩa là bắt đầu lại một núi công việc. Từ dựng chòi cho tới làm giàn hông củi, từ đắp tường, đắp công sự, tới đào một loạt hầm bí mật kèm theo hầm chông, bãi lửa, để khi giặc áp vào, thì mọi người có thể yên tâm thu dọn và biến mất dưới mặt đất. Công việc hầu như phải tiến hành vào ban đêm, để các loại máy bay và các giọng gác của đồn địch ở hai đầu kênh không phát hiện được. Và trăng. Trăng như người thắp đèn hỗ trợ. Trăng động viên chúng tôi khi mỏi mệt. Trăng làm cho lũ muỗi như cũng bớt hung hãn hơn. Chuyến xuồng của tôi và chú Tư Thọ là chuyến chở đồ nhà bếp và các thứ linh tinh đi sau chiếc xuồng của một mình chị Nguyệt. Như mọi khi, anh thanh niên Dững và chú Tám Thùi phải có mặt từ trước để dọn nền, đắp tường. Khoảng giữa là những chuyến xuồng do Nguyệt cán đáng vì hai chú cháu tôi sức yếu mà tay chân lại chẳng ra gì. Ở chuyến chót này, xuồng của Nguyệt đi trước. Giữa những bờ ngàn là những vạt ruộng hoang, có những đường mòn trên đầu đưng, đầu lát, do xuồng của dân cứ tới lui công tác hay đi giăng lưới, đặt lợ, bắt ốc tự túc cái ăn. Dắp những bờ chuối lé đé như vậy, chúng tôi phải lội xuống để gập lưng kéo xuồng qua, rồi lại ngồi chống bằng sào ngắn, chứ không được đứng sổng lưng như hồi giặc chưa áp sát. Những loạt súng của hai cái đồn thỉnh thoảng khạc lên điên loạn, như chúng ở trong tay những kẻ tâm thần. Những cái đồn gần đến mức chúng tôi không dám chẻ củi vào những lúc trời êm. Nhưng những tràng trọng liên giật mình ấy chỉ khi người ta ớn xương sống, chứ không gây ra phản ứng tệ hại hơn nữa. Chúng tôi đã cùng ăn cùng ngủ với chúng, và cũng đã quen như quen với nước nuôi và mũi mỏng. Chúng tôi phó thác sinh mệnh cho mai rủi. Chung quanh, đạn pháo của những chi khu dành cho những vùng tự do oanh kích vọng tới ì ầm như những dàn sấm mùa hè. Thỉnh thoảng lại có tiếng đi về rền rền của đám B-52 tham gia chiến dịch nhổ cỏ U Minh. Trong cái nền của vô số âm thanh uy hiếp ấy là gì, bạn biết không? Là trăng. Trăng cuối thu, mênh mông buồn buồn. Trăng chập chả trên cánh đồng đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của cả hai bên. Trăng làm cho chúng tôi ngơ ngác, vì như mình không còn chỗ ẩn nấp nào trước sự truy đuổi không ngày không đêm của chiến tranh. Trên chiếc xuồng gồm những khúc cây cho công sự, bên trên lòa xòa những tấm lá dừa nước từ chiếc chòi cũ dở ra. Tôi biết Nguyệt phải chở nặng. Sau những loạt đạn lấy uy của giặc, chị đứng dục lên lia sào. Cái thế ngồi vì tinh thần tổ chức kỷ luật khiến chị không đưa xuồng tới đích nhanh như mong muốn. Nguyệt làm vậy, sức dốc và gan lì. Chị dễ dàng phản ứng như chiếc lò xo dưới sức ép của hoàn cảnh, và chị hay làm theo ý mình trong những trường hợp cần phải quên mình. Dưới trăng, chị đứng trên sạp xuồng, mái tóc dày bới tém bên trên cổ áo bà ba đen, vai và hông uyển chuyển một cách quyết liệt theo nhịp sào. Hai ống quần xắn tới gối để lộ đôi bắp chân mà tôi từng sửng sốt. Nhóm chỉ có hai chị em, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ngủ chung, tắm chung và được bố trí chung một hầm bí mật. Những khi ngủ, chúng tôi gác chân lên nhau, làm vui nhau bằng cách gãi cho nhau những chỗ ngứa. Khi rút trong bụi hay tắm chung ở trên xuồng, chúng tôi đưa lưng cho nhau dần công kỳ cọ. Khi lên khỏi hầm bí mật là bà chị Nguyệt thường đội hầm lên trước. Khi ấy tôi thường ôm lấy đôi bắp chân chị để rửa ráy cho sạch bùn, cũng có nghĩa là được sạch dấu vết. Và các bạn à, đôi bắp chân của một người đẹp giữa khung cảnh mới ngoai từ dưới hầm bí mật lên thật giá trị. Như tôi đang nâng niu một vẻ đẹp, một tác phẩm, một kiệt tác khiến người ta vui thích và cảm động. Nó có sức mạnh an ủi thật sự, vì nguy hiểm vừa qua đi và nguy hiểm sẽ còn trở lại. Bất cứ lúc nào, sống và chết, sống chết liền nhau từng ngày một, từng đêm một, không có sự kết thúc. Nếu có thì cũng phải còn xa lắm. Bây giờ, dưới trăng, cái tuần trăng cuối thu thê thảm vì bị dồn đuổi. Lần đầu tôi được thấy đôi chân của Nguyệt từ phía sau, trên một chiếc xuồng, ở một khoảng cách lý tưởng để người ta ngắm một bức tranh. Và các bạn à, và đó cũng là lần đầu tôi thấy hết cái vẻ đẹp khêu gợi của nó. Một đôi chân, đôi bắp chân con gái đang yêu, đang có tình yêu các bạn à. Đôi bắp chân vốn đã hoàn mỹ, lại thêm ánh sáng của chị Hằng và đồng nước nữa, hỏi có gì đột ngột hơn. Ngồi cầm dầm giúp tôi trước sạp mũi, hình như chú Tư Thọ cũng phát hiện ra điều ấy. Một lần chú ngoảnh lại và giọng nói nghe thật khác thường. Cháu cũng thấy chị Nguyệt hoàn hảo, phải không Tiệp? Như được cổ vũ, như được vẫy gọi, tôi thay ngay cây sào dài và cũng đứng sổng lên đẩy mạnh như nhịp xuồng phấn khích, vững chãi. Hai chiếc xuồng cập vào bờ ngàn. Hóa ra đã từng có dấu vết của một nhóm người, chắc của một đội du kích hay một gia đình bám trụ nào đó trước khi giặc ào vô đóng đồn ở hai đầu kênh. Một cái trâm bầu đủ cao để anh chàng dững có thể trèo lên quan sát địch tình. Dưới đó là bình bát chen với lách và một cái vòm dây bồng bông hình mui ghe. Chị Nguyệt nhảy lên trước. Như thói quen, chị quay lại chờ xuồng của tôi và chú Tư Thọ để đỡ đần. Chị kéo mạnh mũi xuồng và bật cười giòn giả khi thấy chú cháu tôi ngã ứ hử ra sau, tay bê cây ớt hiểm trồng trong chiếc thao sức. Chị bắt chước cái giọng phân trần rung rung của chú Tư Thọ mà chúng tôi đã thuộc lòng. Đừng có bực bội nữa, rồi các cháu sẽ thấy ớt nó cần thiết cho người già làm sao. Anh chàng Dững chạy ra, chú Tám Thùi chạy ra, và với thói quen pha trò bằng cách đặt lại tên cho mọi thứ trong tầm mắt hoặc trong ý nghĩ, chú ta góp thêm: Thùi hử? Tưởng quên chậu thùi rồi. Sao hồi đó ông bà mình không kêu là thùi mà là ớt vậy ta? Thùi nghe hay hơn à. Lên mâm cơm chú Tư Thọ sẽ hỏi Nguyệt ơi, Tiệp ơi, có thùi không? Sao không hái thùi hả? Không hiểu sao cái gì ông mình cũng thích đổi thành thùi. Nói riết rồi chỉ mỗi ông mình cười, vừa cười vừa nhìn chị Nguyệt cái nhìn nhiều ẩn ý. Bỗng ông nhìn xuống và lập tức không cười nữa, như bị dấp. Anh chàng Dững cũng đứng lặng để nhìn, Trong lúc chị Nguyệt lăng xăng đi tới đi lui ôm ôm giáp giáp, sự thản nhiên và vô tư của vẻ đẹp dưới trăng, nó khiến người ta bàng hoàng và đau khổ, chứ không phải sung sướng. Cảm thấy không khí lặng căng chung quanh mình, chị Nguyệt ngừng tay chống nạnh lên làm tỉnh. Trời, nửa đêm rồi, sao đứng tần ngần hết trơn vậy? Chú Tư Thọ đến gần chị như thể dỗ dành. Thả hai cái ống quần lại kẹo mũi với dắt nó làm thịt đó Nguyệt. Thật may, cả nhóm còn được chú Tư. Chú không làm lụng được nhiều, nhưng chú là chỗ dựa cho mọi người, ngay cả khi chú ngồi lặng thinh bên chén nước gạo rang hay trầm ngâm nghe đài. Trong khi đó chú Tám Thùi làm được tất cả, từ nện tường, đào hầm, cất chòi cho đến bắt rắn bắt lương. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp sau lưng nhóm trưởng, chú ta hay có ánh mắt lén lút hướng về chị Nguyệt. Đó là ánh mắt của một gã ăn cắp nhút nhát trước một báo vật. Chỉ cần gã giới tay ra, nhưng gã không làm nổi điều đó vì nhiều lẽ. Có thể là vì tất cả. Chúng tôi tiếp tục công việc không nghỉ dưới trăng. Trăng chập chờn hơn khi phải đi qua kẻ sậy, vào trong nền chòi ẩm thấp. Như mọi khi, Nguyệt và tôi gánh phần cái bếp, mấy viên gạch làm ông táo. Cái chính là làm ngay dàn hông củi, sao cho lúc nào củi cũng đượm, để nó không gây ra những bẩn khói chỉ điểm dưới tán cây, dù chúng tôi đã phải thức khuya nấu nướng cho tất cả những bữa ăn trong ngày. Sát khung bếp cũng là sát cửa sau của cái chòi. Nguyệt nhô người nhón chân lên quan sát phần cuối con bờ, kêu lên: Eo ơi, có một cụm cây ngoài kia có thể làm nhà tắm được á. Để rồi sáng mơi chị lội ra đó coi sao. Từ đây ra đó có một đoạn ngập, phải sắn quần lội nghe mày. Tiếp. Tài xoay sở của Nguyệt tôi không lạ. Chị sẽ phăm phăm làm việc đó mà không cần đến anh chàng Dững hay chú Tám. Rồi sẽ có cái phòng tắm có nền và vách bằng những thân sậy thân lách, vừa ấm áp vừa đàng hoàng. Chị vốn cẩn thận với việc đứng ngồi thai thiệm, vì giữa chúng tôi là những người đàn ông trong hoàn cảnh ăn chung nằm chung dưới một cái chòi. Đó là việc của ngày mai. Bây giờ, ở sát chỗ bếp, chị em tôi bắt đầu dựng cọc, tự khôi phục tấm vách thấp ngăn khu vực của hai đứa với ba người kia. Trên nền chòi xì nước sẽ là một lớp sậy. Trên nữa là tấm liếp rộng của hai chị em. Vì được cưng chiều như một cô út, tôi thường phải nằm trong, để khi chị Nguyệt dậy cơm nước, tôi có thể ngủ nướng được. Đã từng có những đêm trăng như đêm nay. Trăng khẽ khàng lọt qua kẽ lá, rồi nhón nhén chui qua khe tường đất chống đạn. Nhiều lần tôi thấy chị Nguyệt nằm nghiêng bên kia vách mùng, tấm khăn dù vắt ngang bụng. Ông quần bà ba rộng sơ sển để lộ cái bắp chân thường khiến tôi ngỡ ngàng vì sự thiên dị của tạo hóa. Nhưng cả một đôi chân trần sinh động dường ấy dưới ánh xanh huyền ảo như buổi dời cứ tối nay, thì quả là tôi chưa từng thấy. Có lẽ vì tôi không còn là cô thiếu nữ nữa, vì tôi đã đến tuổi để ý đến những cái nhìn vụng trộm của chú Tam Thùi, hay vì tôi thấy cái chết lúc nào cũng nhe nanh múa mai bên cạnh. Không biết nữa, chỉ biết đôi chân ấy thật phi phàm. Nó khiến người ta bị ám ảnh và nghẹn thở khi nghĩ đến sự phí phạm và tàn nhẫn của chiến tranh. Sáng sớm hôm sau, khi đã thắp đèn ăn bữa cơm vặn bụng ở cái bếp mới, chú Tư hạ lệnh cho cả nhóm trở lại nền chòi cũ, vì hầm hố bên đó phải mất mấy đêm nữa mới xong. Trong lúc hai đứa tôi lo cơm nước, Dững và chú Tám Thùi lo thực địa cái bãi lửa sẽ mọc lên dọc hai bên mạn bờ. Đêm về củng cố cứ mới, ban ngày bồng chống sang chỗ cũ, chờ động tĩnh từ phía giặc. Thời gian lặp đi lặp lại cái nhịp điệu đêm thức ngày lê thê dạ vật. Trước kia chúng tôi giết thời giờ bằng tu lơ khơ, nghe đài và nghe chú Tám Thùi nói chuyện tiêu lâm. Chiều xuống, nếu không đi công tác thì chui vô mùng viết bài soạn tin hay ghi nhật ký. Từ ngày toàn bộ cánh nhà in bên kia gian đồng bị cánh chiêu hồi đưa bộ binh giặc càng vô khui hầm, bốc lên máy bay toàn bộ máy móc phương tiện ra báo, chúng tôi thành đám người bó gối văn ôn báo luyện chờ thời. Không còn những cây thanh niên đi thực tế chiến trường, hai ông già, hai cô gái với cái chân chạy là anh chàng Dững loay quay che che đỡ đỡ để tồn tại qua ngày, và cấp trên cũng chỉ muốn các nơi bảo toàn mà thôi. Cuộc chiến đang vào giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc, sinh mạng của từng người còn nhỏ và mong manh hơn sợi tóc ấy nữa. Những buổi trưa sau khi nằm chán, Nguyệt hay kéo tôi dậy dạy cắt dạy mai, mai kim tai từng mũi một như mai mái, dạy dệt lông hai những lỗ rách để nó nổi hơn, trông như một miếng vải trang điểm chứ không phải miếng giá. Tôi thích những lúc chị đặt đầu tôi dựa trên đầu gối để dùng lược giết gào hoặc nặng mụn cám cho. Tôi nghe ngực chị ấm như tấm nệm, nghe mùi mật ong của hơi thở. Khi đó tôi thường nghịch ngợm luồn tay vào ống quần, thoa thoa cái bắp chân thon mềm mát rượi. Có bao giờ anh Tiến đòi vẽ chị khỏa thân chưa? Tôi mơn trớn hỏi. Chị nhét một ngón tay vào trán tôi. Con quỷ, tắm còn không dám tắm lâu, sợ chết trần chết truồng, ở đó mà khỏa thân ngồi mẫu. Nhưng sao trong tranh hay minh họa của anh Tiến á, hay có các chị cán bộ hoặc du kích do quần với hai bắp chân giống hệt chị vậy? Chị nheo mắt mơ màng, cười cười không nói, cái khóe miệng hơi trễ giòn giòn rất duyên. Tôi cũng trầm ngâm theo. Bây giờ đồn bót văng văng à, anh chị gặp nhau khó, chắc nhớ lắm. Chị đông đưa tôi trong lòng, xa vắng. Có nhớ lần ảnh đội Lục Bình đi kiểu đặc công vượt mấy cái đồn không? Tôi phụng phịu thay cho chị. Vậy mà tới đây mấy chú cho uống gạo rang rồi xua về. Hôm nào đó chị tìm cách cho đi. Thấy hai người vậy em thương lắm. Cho gì con quỷ? Chị giãy nảy nhìn vào mắt tôi, gương mặt trái xoan hồng lên rồi đỏ lựng. Tôi thấy rõ từng mau mạch căng lên dưới làn da trắng mỏng, làm cho đôi mắt và đôi lông mày đen ống hơn. Chị mắc cỡ hay đang ngây ngất? Chỉ có chị mới biết gia tài trên người chị, tất cả phẩm chất của vẻ đẹp mà chị được ưu ái đã lần nào được cho chưa? Phải, chỉ có riêng chị. Nguyệt và họa sĩ Tiến là hai thanh niên ban tuyên quấn khu tình nguyện đi tỉnh điểm. Lúc trước việc qua lại giữa tổ hội họa và tổ thông tin báo chí chúng tôi còn rộng đường. Mấy giờ xuồng là có thể gặp nhau, nhìn nhau ăn kẹo ăn bánh và hát hò với mọi người. Từ đầu năm 72 đến giờ, dân cứ bị săn đuổi liên miên, hầu như ai lo phận nấy. Và rồi họa sĩ Tiến phải đi bằng cách đội Lục Bình qua mặt mấy cái đồn mới thăm được chị Nguyệt. Đó là sự mạo hiểm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nên nhân danh tinh thần tổ chức kỷ luật, hai tổ đã không cho anh lặp lại chuyện đó nữa. Tôi biết phải nhớ nhung một người như chị Nguyệt thì đó là nỗi đau, chứ không chỉ là nỗi buồn, nỗi khổ. Quê chị ở đâu đó tận U Minh, nơi người ta đi xuồng giỏi hơn đi bộ. Và qua chị, tôi hình dung được những gì kỳ diệu liên quan đến bông tràm và mật ong. Hình như trong từng tế bào, từng đường cong, từng tiểu tiết đẹp trên người chị đều được thừa hưởng từ hai thứ đó. Một vẻ đẹp được nhào nặng để được tôn vinh, được công kênh cho mọi người chiêm ngưỡng nếu như không có chiến trận. Ở bờ cứ mới, muốn chạy ra công sự để tránh trực thăng ngoài hầm hay phải xuống hầm bí mật khi giặc đổ quân, chúng tôi men theo mé bờ triển khai ra vì chưa kiểm soát được toàn bộ bờ đất. Bởi những trái nổ mai phục do những người hoặc đã rút đi hoặc đã hy sinh để lại. Sau mấy đêm mãi tắm trên xuồng, chị Nguyệt trở lại với ý định làm cái buồng tắm cho hai chị em ở mô đất cách cửa sau một quảng ngập. Tôi nhớ đó là buổi xế. Để tôi lại bếp nấu cơm, chị buộc khất chiếc khăn rằn qua trán. Mái tóc dài đánh thành một biếm to sợi lên như sợi dây thừng thả dài trước ngực. Tay cầm cây rửa, chị quả quyết bảo lát nữa trăng lên, hai chị em sẽ có cái chỗ ít nhất cũng xong cái nền. Một sợi dây máng quần áo và một bức vách. Chỉ cần một bức vách để người trong chòi không nhìn thấy là đủ. Bữa nay chị em mình tắm muộn, đợi nghe. Tôi nghe tiếng chân chị phăm phăm trên quảng ngập và tiếng dọn sậy dọn lách ào ào. Chung quanh im ắng lạ lùng, có những khoảnh khắc chiến tranh thinh lặng một cách kỳ dị như thế. Một buổi sáng im sững của bão tố bom đạn hay một buổi trưa nghe rõ cả tiếng mũi do ve trong góc chòi giữa một trận giặc càn, hoặc trời bỗng dưng im gió để rồi một dàn tiếng pháo từ phía nào đó nã tới dở dụng mọi thứ. Buổi xế ấy tôi đang ngồi lượm những hạt gạo mốc trước khi bắt nồi cơm lên bếp thì một tiếng nổ đập vào màng nhĩ, không gian như bị xốc nách dựng đứng lên. Đồn giặc hai đầu cũng giật mình, rồi quả lực của chúng cùng chéo về, thảng thốt hả hê. Tôi chạy lúp xúp về phía chị Nguyệt. Tôi đã linh cảm đúng, chị Nguyệt của tôi đã đạp phải một trái nổ của những người đã đến đây trước chúng tôi, và có thể họ đã chết hoặc không có lý do để quay lại đây nữa. Tôi bò trên cái đường mòn mà chị Nguyệt vừa tạo ra ban nãy, sau tôi là chú Tư, chú Tám và cả Dững. Chúng tôi thấy chị Nguyệt nằm ngửa ra trên vũng máu, đang cố ngóc dậy để nhìn đôi chân không còn ra hình thù gì nữa. Bằng tất cả sức mạnh có được, chị kéo mạnh tôi sát xuống lao thào. Mọp xuống, nó giải đạn đó, đồ ngu. Không gì cứu được chị Nguyệt của tôi. Trong tình cảnh bị bó chân bởi hai đồn giặc, chị Nguyệt cũng tự biết mình sẽ không cầm cự nổi vì mất máu. Đã đến tai chúng tôi nhiều kiểu chết vì trái nổ của bên mình, nhưng tôi vẫn không chấp nhận nổi sự thật này. Chị Nguyệt chết khi dựng cho chị em tôi một cái buồng tắm. Một phụ nữ chết không toàn thây. Chỗ chiến tranh cướp mất lại chính là cái phần mà tôi ngưỡng mộ, tôn vinh nhất. Tại sao mọi thứ lại dễ dàng, nhanh chóng và dã man như vậy? Nhiều ngày sau, họa sĩ Tiến mới nghe tin và đội Lục Bình vượt qua đồn giặc đi sang. Tôi thấy chú Tư Thọ còng hẳn đi trong bộ bà ba đen mỗi khi ông ngồi bên bàn viết hay chén nước. Chú Tam Thụi thì hay réo tôi cùng nhìn ra cửa chòi hay kẻ vách mỗi khi trăng về. Những ngày đó, hoặc Dững dùng dậy đội Lục Bình mò sang chỗ họa sĩ Tiến, hoặc chính người yêu của chị lại lần sang với chúng tôi. Anh im lặng, khào khào hút thuốc và ăn với nhóm mấy ngụm cơm khô rang vàng, rồi thất thiểu xuống kênh đội Lục Bình đi kiểu đặc công ra về. Tôi như kẻ thất tình cho đến khi tôi tiễn được chị Nguyệt lên trời. Thỉnh thoảng cho tới hôm nay, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp chị nhìn tôi từ trên cao, và tôi thấy chị như đang thăm hỏi tôi qua vẻ đẹp ngậm ngùi của thứ ánh trăng lúc nào cũng buồn buồn bởi ánh điện của thành phố.